Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. 37 ý tưởng làm cho người đến người đi cổng trường. Tạ Tư Dương sẽ không thật cùng hắn quật, nhưng nàng để lại cái tâm nhãn, không lựa chọn hồi biệt thự, mà là đi tân gia sản nghiệp hạ một nhà hàng, nàng không tin làm trò nhiều người như vậy mặt hắn sẽ đối nàng làm cái gì, nhưng mà đầu bếp nhóm nguyên bản còn ngây ngốc bất động, bị hắn ác bá dường như trường, tự giác đi ra ngoài, to như vậy phòng bếp, tức khắc chỉ còn lại có bọn họ hai người, Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy lưng như kim chích tân thành. Khuyết ngươi, nàng quay đầu lại trừng hắn, muốn hay không như vậy a? Hắn lại cười, ta cái gì, ta không thao đến ngươi đã thực ủy khuất, thúc giục nàng, nhanh lên, mau chết đói, tốt nhất đói chết được, thiếu một cái tai họa. Tạ Tư Dương tức giận đến gương mặt đều nhiễm mỏng phấn, lại vẫn là ngoan ngoãn xoay người chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, nàng không tính toán đem hảo chủ nghệ lãng phí ở cái này hỗn đản trên người, chỉ chuẩn bị tùy tiện làm hai cái đồ ăn chạy lấy người, duy nhất làm nàng an tâm chính là nàng ở nấu ăn thời điểm, hắn dựa nghiêng ở góc tường xem nàng, ánh mắt kia chung tuy vẫn như cũ có nàng xem không hiểu cực nóng, tay chân lại nhiều quy củ, không lại đối nàng không tôn trọng, bất quá nàng thực mau liền phát hiện chính mình nghĩ nhiều, bên ngoài giám đốc cách môn dò hỏi có thể hay không tiến vào. Tân Thành khuyết nhàn nhạt nói thanh hành, Tạ Tư Dương tâm đột nhiên nhảy dựng. Ngay sau đó thấy giám đốc đẩy một xe đường quý trái cây tiến vào. Thực mau cung kính lui đi ra ngoài. Còn chi kỳ đóng cửa lại, nàng liếc mắt một cái liền thấy bên trong dâu tây. Mặt nóng rát thiêu lên. Khí quả nhiên biến thái chính là biến thái. Hai đời đều không đổi được dâm tà. Tạ Tư Dương cái này liền đồ ăn đều không nghĩ sao. Nàng tức giận đến cả người đều đang run. Muốn đi, bị Tân Thành khuyết kéo lại, ngươi làm sao vậy? Hắn nhíu mày, còn dám hỏi nàng làm sao vậy? Thật đương nàng còn cùng đời trước giống nhau là đóa tiểu bạch hoa sao? Nàng nỗ lực bảo trì vài phần lý trí, không cùng hắn xảo. Tân Thành khuyết ngươi buông tay. Ta hồi trường học, hắn hắc mâu chung lại mang theo khác bướng bỉnh. Ngươi khẳng định có chuyện gì, Tạ Tư Dương quay đầu đi không đi xem hắn, không bằng làm ta đoán. Một chút, Tân Thành khuyết thấp giọng nói. Ngươi ở nhìn thấy kia xe trái cây thời điểm mới bắt đầu tức giận, đúng vậy. Hỗn đản, ngươi mới biết được sao, ngươi không đến mức vì trái cây cùng ta sinh khí. Cho nên Tạ Tư Dương, hắn nghiêm túc bẻ hồi nàng đầu. Ngươi nghĩ tới cái gì? Hắn dựa đến hảo gần. Gần đến hai người hô hấp đều giao triển đến một khối. Tạ Tư Dương còn ở sinh khí. Không đáp, Tân Thành khuyết lại nhân cơ hội ở mặt nàng bên hôn khẩu. Sau đó nhìn nàng sương mù tràn ngập con ngươi. Thanh âm hơi khàn. Làm ta lại đoán một chút. Ngươi nghĩ tới không lâu lúc sau. Ta sẽ đem chúng nó nhét vào ngươi tiểu huyệt. Làm ngươi làm cho ta ăn. Tạ Tư Dương không nghĩ tới hắn thật sự như vậy không biết xấu hổ. Nàng trừng hắn, ta mới không có, rõ ràng đã khí cực, nói ra nói vẫn là như vậy mềm như bông, Tân Thành khuyết đối nàng bộ dáng này ái đến không được. Hắn khó được hảo tính tình, cong khóe môi, là, ngươi không có, ta có được rồi đi, hắn vỗ về nàng trắng nõn khuôn mặt. Đôi mắt thực ám, ta có cái này ý tưởng, Tạ Tư Dương, nếu không, chúng ta thử một lần. Tạ Tư Dương mau xấu hổ khóc. Trên đời này như thế nào sẽ có loại này không biết xấu hổ người, nhưng mà không đợi nàng lời lẽ. Nghiêm khắc cự tuyệt, thân mình đã bị ôm lên. Để ở nửa người cao trên bệ bếp, trách ta rong dài. Trách ta ngắn nhỏ, dưng dưng chụp bàn, châu châu thêm càng toàn bộ an bài ở 2 tháng tới. Ta đây là liền bình thường đổi mới cũng bài không thượng ING chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.